Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 824 giết hại chi chiến 2, đi Nguyệt Chi Linh, Ninh An đứng lên, nhìn đế tinh thần nói, yên tâm đi, chúng ta chỉ cần đi nơi đó 3 ngày, biết Ninh An nói định rồi muốn đi liền sẽ không sửa. Đế tinh thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cũng không có lại nói chút cái gì. Nguyệt Chi Linh là quang minh thế giới thú sủng cư trú địa phương. Nơi đó mặt có so với bất luận cái gì đại lục đều cường đại thú sủng. Ninh An hiện tại đi nơi nào? Hẳn là muốn ngự thú đi. Rốt cuộc cùng sức chứa chiến đấu. Có thú sủng hỗ trợ sẽ hảo rất nhiều. Quyết định về sau, đế tinh thần liền mang theo Ninh An đi Nguyệt Chi Linh. Từ thần điện đi Nguyệt Chi Linh chỉ cần nửa ngày thời gian. Lấy tạp tạp tốc độ, 5 cái canh giờ liền đến Nguyệt Chi Linh. Tiến vào Nguyệt Chi Linh rừng rậm, đế tinh thần cùng Ninh An cùng nhau đi đến. Cổ xưa cây cối, che trời, chỉ có một ít ánh mặt trời từ lá cây khe hở gian chiếu xuống tới. Sao trời, ta đi phía trước một chút địa phương. Người trước tiên ở nơi này chờ ta, Ninh An nói xong. Liền hướng tới phía trước đi đến, đế tinh thần thấy vậy, cũng không có theo sau, mà là đứng ở tại chỗ, dựa lưng vào một thân cây chờ Ninh An trở về, hướng phía trước đi rồi một khoảng cách, Ninh An liền thấy vẫn luôn liệt diễm sư từ bên trong đi ra. Nhìn thoáng qua kia liệt diễm sư, Ninh An liền biết nó là cái gì thú sủng, 12 giai ma thú, am hiểu hỏa thuộc tính. Vì cố kỵ trong bụng hài tử, Ninh An cũng không có lập tức công kích, mà là chờ kia liệt diễm sư đi tới. Chờ kia liệt diễm sư tới rồi Ninh An trước mặt cách đó không xa thời điểm. Ninh An hai cánh đột nhiên từ sau lưng triển khai, mang theo Ninh An tới rồi giữa không trung. Ở không trung một cái xoay tròn, Ninh An liền dừng ở kia liệt diễm sư trên lưng. Chỉ là Ninh An mũi chân vừa ra ở liệt diễm sư trên lưng. Kia liệt diễm sư cái đuôi liền quăng lại đây, đồng thời toàn bộ thân thể động lên, nếu là phía trước, Ninh An nhất định sẽ không rời đi, nhưng giờ phút này nàng trong bụng còn có một cái hài tử. Ninh An không dám đại ý, phi thân rời đi liệt diễm sư bối, Ninh An mới rời đi, kia liệt diễm sư nhìn về phía Ninh An vị trí, mở miệng hộc ra một cái đại hỏa cầu, Ninh An vừa động, liền bay khỏi tại chỗ. Kia hỏa cầu cũng đánh vào một thân cây thượng, một kích không trúng, kia liệt diễm sư lại lần nữa công kích, đồng thời toàn bộ nhảy lên, hướng tới Ninh An chộp tới. Cánh vừa động, Ninh An liền tránh đi liệt diễm sư công kích, rơi xuống trên mặt đất, kia liệt diễm sư tử nhìn Ninh An có chút phẫn nộ. Bởi vì Ninh An có cánh, vẫn luôn ở nó với không tới trời cao, nó căn bản không có biện pháp công kích. Nghĩ đến đây, kia liệt diễm sư ngẩng đầu giống giận lên, tiếng hô truyền ra rất xa, bởi vậy ly Ninh An có chút khoảng cách đế tinh thần lập tức liền nghe được. Tạp tạp ngồi ở đế tinh thần trên vai, nhìn thoáng qua rừng rậm bên trong, hỏi, chủ nhân, chúng ta muốn vào đi sao? Đế tinh thần tuy rằng lo lắng Ninh An, nhưng hắn biết, nếu Ninh An yêu cầu nàng hỗ trợ, tất nhiên sẽ thông chi hắn. Mà hiện tại, Ninh An cũng không có thông chi, lắc lắc đầu, đế tinh thần đạm mạc nói, chờ một chút tạp tạp nghe vậy, cũng không ở nói cái gì đó, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái. Nữ chủ nhân hiện tại còn hoài tiểu chủ nhân, mà chủ nhân biết rõ nữ chủ nhân khả năng có nguy hiểm. Còn không đi cứu, liệt diễm sư giống giận qua đi, mười tới chỉ ma thú liền hướng tới bên này mà đến. Đều là 12 giai ma thú, cấp bậc cũng không có đến 13 cấp, nhìn đến những cái đó ma thú tới nơi này, Ninh An câu môi cười cười, thật tốt, như vậy liền không cần nàng đi tìm, tới ma thú bên trong có mấy chỉ phi hành ma thú. Cái khác đều là trên mặt đất, hết chương.